Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 678, C678, những thứ đó rốt cục là quái vật gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ngay cả đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp cũng trở nên nghiêm nghị, nàng rút kiếm trong tay ra, cảnh giác nhìn xung quanh. Chất lỏng màu đen vừa rồi không biết vì sao luôn mang lại cho người ta cảm giác rùng rợn, sau khi đi vào vết kiếm trên mặt đất, nó không chảy ra nữa. Tuy nhiên, lồng khí nguy hiểm không thể giải thích đó vẫn chưa hề tiêu tan mà ngày càng mạnh mẽ hơn trong lòng mọi người. Những thứ đó rốt cục là quái vật gì chứ? Vạn Lam cắn răng, lạnh lùng nói. Linh lực chảy khắp cơ thể nàng, trên tay cầm một ngọn linh thương. Nàng cũng đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi nhớ lại cuộc tấn công bất ngờ vừa rồi, trong lòng nàng vẫn còn một bóng đen. Trần Mộc cau mày, đôi mắt đen nhìn chăm chăm vào vết nứt. Những vết nứt này giống như vực thẳm. Không ai biết nó dẫn xuống đâu, càng không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu. Quỳnh, mà đúng lúc mọi người đang trong trạng thái căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thì mặt đất cuối cùng lại rung chuyển lần nữa. Chít, chít, một loạt tiếng khàn khàn thê thé chói tai, khiến người ta tê cả da đầu đột nhiên vang lên từ dưới vết nứt. Âm thanh này chói tai đến mức khiến màng nhĩ rung lên kịch liệt. Ngay lập tức, vô số chất lỏng màu đen trào ra từ dưới vết nứt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Trong chớp mắt, chất lỏng màu đen sền sệt lan ra trong bán kính trăm trượng ở gần đó. Chất lỏng màu đen sền sệt này trông rất quái dị, với đôi con ngươi màu đỏ tươi và một sát khí cực kỳ lạnh lão. Đây là cái thứ gì vậy? Thân thể mảnh khảnh của Vạn Lam lảo đảo lùi về phía sau, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sợ hãi. Ngay cả sắc mặt Phương Thanh Điệp cũng vô cùng nghiêm trọng, lặng lẽ nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, vô thức, cơ thể mảnh rẻ của nàng co lại. Ánh mắt của Trần Mộc dán chặt vào những con quái vật màu đen này, đặc biệt là trên bề mặt da giống như chất lỏng sền sệt của chúng. Sau khi quan sát cẩn thận, hắn nói. Đây là cổ ma chuột, ăn máu thịt, toàn thân đều chứa đầy độc tố. Cẩn thận chút, đừng để chúng chạm vào, nếu không sẽ rất phiền phức. Phương Thanh Điệp và Vạn Lam ngạc nhiên liếc nhìn Trần Mộc bằng đôi mắt đẹp của họ. Nhưng sau đó, không cho bọn họ có cơ hội phản ứng. Đám cổ ma chuột trước mặt đều tụ tập thành từng đàn, mật độ dày đặc đến mấy chục nghìn con, khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Ba người nhanh chóng đứng tựa lưng vào nhau, linh lực dâng trào hội tụ lại, đột nhiên hóa thành một thế công cuồng bạo, hướng về đám cổ ma chuột này nổ tung. Bùm, bùm, bùm, linh lực bùng nổ, sức mạnh kinh khủng được phóng thích, làm nổ tung lũ cổ ma chuột ngay tại chỗ, chất lỏng sền sệt màu đen nổ ra. Nhưng rất nhanh, chất lỏng màu đen tập hợp lại với nhau với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường và hướng về phía ba người Trần Mộc. Khi họ chiến đấu, Phương Thanh Điệp và Vạn Lam cùng lúc phát hiện ra một vài điều kỳ lạ. Sau khi của những con cổ ma chuột này bị nổ tung, chất lỏng màu đen đó lại có thể khiến chúng sống lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao những con cổ ma chuột này không thể giết được? Vạn Lam thì thầm với vẻ mặt kinh ngạc. Phương Thanh Điệp dùng kiếm chém xuống. Ánh kiếm sắc bén biến thành một lưỡi kiếm ánh sáng dài hàng trăm trượng, chém dọc đường đi, hàng trăm con cổ ma chuột tụ tập phía trước đều bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không lâu sau, khi chất lỏng sần sệt vặn vẹo, những con cổ ma chuột này vẫn tổ chức lại và bà đầu giết chóc trở lại. Chít chít, tiếng kêu chói tai khiến người ta tê cả da đầu vang vọng trong bán kính 10 dặm. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Nếu cứ tiếp tục như này, chúng, sẽ chết ở đây. Gương mặt Phương Thanh Điệp cũng trở nên khó coi, trầm giọng nói. Loại cổ ma chuột này thực lực cũng không tính là mạnh, chỉ là thông thiên cảnh đỉnh phong, không khó đối phó. Nhưng con số đã lên tới vài chục nghìn, hơn nữa sau khi giết chết chúng, những con cổ ma chuột này giống như không thể giết được, dường như sẽ tổ chức lại và sống lại, kỳ quái đến mức đáng sợ. Trần Mộc đánh một quyền. Làm nổ tung mấy trăm con cổ ma chuột trước mặt, sau đó hắn đảo mắt nhìn bốn phía, hắn biết nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ không thể giết hết chúng. Các ngươi cản chúng lại, Trần Mộc hét lớn, sau đó, hắn nhảy lên không trung, đôi mắt đen đột nhiên từ từ nhắm lại, ngay cả sự phòng ngự toàn thân cũng bị loại bỏ. Cách chương.